99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1917, chương 1927, ngươi có phải hay không ưa thích Tô Thiên Từ? Hắn oán khí, 10 điểm rõ ràng. Lệ Cận Nam chỉ là đơn thuần vì Tô Thiên Từ bất bình. Chỉ thế thôi. Thế nhưng là nghe thế dạng này lời nói, Diệp Du Du trong lòng cảm thấy không quá thư thái. Lệ Cận Nam lời này là có ý gì? Mặc dù không biết năm đó chuyện gì xảy ra, nhưng là Diệp Du Du bao nhiêu cũng đã được nghe nói một chút. Tại Lệ Tư Thừa chết về sau, Tô Thiên Từ một cái hảo bằng hữu đến điên cuồng theo đuổi nàng. Càng đáng sợ là, lão gia tử vẫn là hết sức ủng hộ người kia. Cũng là Tô Thiên Từ đầy đủ kiên định. Bằng không thì, sớm bị đào đi thôi. Nghĩ vậy, Diệp Du Du trong lòng cảm giác khó chịu. Tô Thiên Từ năm đó thủ tiết, trong lòng của hắn không thoải mái. Sẽ không phải đối với Tô Thiên Từ còn có ý nghĩ xấu à. Hơn nữa, nàng là song hôn. Lệ Cận Nam nói lời này, có phải hay không cũng có ám chỉ một ít gì đồ vật. Vô ý thức nhìn Lệ Cận Nam một chút. Lệ Cận Nam rất nhanh liền quay đầu nhìn Diệp Du Du một chút. Lệ Cận Nam còn không biết nàng là ý tưởng gì. Bị nhìn thấy có chút không hiểu. Hỏi, đúng không, lão bà? Diệp Du Du nở nụ cười. Gật gật đầu, Tô Thiên Từ tranh thủ thời gian khoát tay. Nói, tốt rồi, Tư Thừa hắn cũng là vì chúng ta về sau suy nghĩ. Nếu như không phải cái kia 4 năm. Nói không chừng chúng ta sẽ còn sống ở nơm nớp lo sợ bên trong. Đường ra người một nhà, cũng sẽ không buông qua bọn họ. Tô Thiên Từ hết sức rõ ràng, đi qua sự tình đều đi qua. Nói những thứ này làm gì? Lệ lão gia tử cũng dừng một chút quải trượng, có chút không vui bộ dáng. Lệ Tư Thừa thì là trầm mặc, nhìn Lệ Cận Nam một chút, có thâm ý khác. Lệ ra một nhà vui vẻ. Lục Tẩu đã làm nhiều lần thức ăn ngon đến chúc mừng. Lệ Bắc Hành đắm chìm trong con trai thứ nhất giáng sinh hạnh phúc chi không cách nào tự kềm chế. Lệ Tư Thừa để cho Tô Thiên Từ lưu tại lão trạch, bản thân đi đón mấy đứa bé một khối lão trạch ăn cơm. Cả một nhà cũng là vui vẻ hòa thuận. Chỉ là trở về thời điểm chẳng phải hòa bình. Lệ Cận Nam lái xe, Diệp Du Du ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đem chỗ ngồi điều đến nghiêng xuống. Diệp Du Du nằm ở thành ghế. Nói, lão công, ân, trước ngươi, có phải hay không ưa thích qua nhị tẩu a? Diệp Du Du mà nói, tương đối trực tiếp, như vậy lời nói đã giấu ở trong lòng rất lâu. Nhất là đang nghe Lệ Cận Nam vì Tô Thiên Từ bất bình về sau. Càng là cảm giác vừa phát không thể vãn hồi. Diệp Du Du cảm thấy, bản thân nếu không nói đi ra mà nói, sẽ điên mất. Lệ Cận Nam nghe nói như thế, quay đầu nhìn nàng một cái, nói, tại sao sẽ hỏi cái này? Còn nhớ rõ trước đó tỷ tỷ của ta bằng hữu Lý Lý mang bọn ta đi chơi thời điểm sao? Thật lâu chuyện khi trước, Lệ Cận Nam hoàn toàn không nhớ rõ, nhìn Diệp Du Du một chút, nói, thấy thế nào? Lúc kia ta cảm thấy ngươi đối với ngươi nhị tẩu lại không giống nhau tình cảm. Ta cuối cùng cảm thấy ngươi thầm mến nàng. Diệp Du Du cho tới bây giờ cũng là một cái trực tiếp. Người, nói lời này thời điểm, quay đầu đi, nhìn chằm chằm Lệ Cận Nam. Một tấm trắng nõn mặt, mang theo lên án, mang theo nghi hoặc, mang theo khổ sở. Lệ Cận Nam không nghĩ tới Diệp Du Du sẽ hỏi đi ra như vậy mà nói. Cảm giác buồn cười, nói, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Nhị tẩu là nhị ca, ta làm sao sẽ thích nàng đâu? Đã từng là từng có như vậy một chút manh mối, nhưng là, còn không có giấy lên đến, bị chính hắn cho dứt khoát kiên quyết chặt đứt. Về sau đối với Tô Thiên Từ, chỉ có cung kính, đừng nói là thầm mến, liền là đối với bằng hữu ưa thích, Lệ Cận Nam cũng không dám có. Diệp Du Du nghe vậy, cảm giác có chút không tin. Thực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.